Công tử Đường Tú, chương 56, 56, có lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch vô thực, cái này ta muốn, cái này ta cũng muốn, tất cả những thứ này đều muốn. Vương Đô trước quầy hàng nhỏ di động bán trang sức bên đường, mỹ phụ váy trắng chỉ vào trang sức treo trên giá gỗ, liên tục mở miệng. Lâm Tú nhìn không biết nói gì, quán nhỏ lưu động bên đường này, khách hàng mục tiêu là nữ tử bình thường trong nhà dân chúng, hơn 10 văn, mấy chục văn tiền là có thể mua được một món trang sức. Quý phi nương nương có thể không biết, trên đầu nàng đeo bất kỳ một món trang sức nào, một viên trân châu trên đó, đều có thể đem toàn bộ quầy hàng nhỏ này đều mua được. Nhưng thấy nàng mua cao hứng, Lâm Tú cũng không có nhiều lời, dù sao cũng không cần hắn tiêu tiền, để cho nữ nhân đáng thương này, thỏa mãn dục vọng mua sắm của nữ nhân một chút cũng được. Chu Cẩm đứng ở phía sau quý phi, rất cao hứng lấy ra bạc đem đồ nàng nhìn chúng đều mua xuống. Đừng nói quán nhỏ ven đường này, chỉ cần nương nương cao hứng, đem cả cửa hàng trang sức trên đường này mua xuống thì như thế nào? Quý phi chưa từng đi dạo phố, lòng hiếu kỳ rất mạnh, lúc thì nhìn cái này, lúc thì nhìn cái kia, chỉ sợ chính nàng cũng đã quên, mục đích xuất cung của các nàng là vì linh sủng. Lâm Tú ôm tiểu tử kia trong lòng, không biết có phải trong khoảng thời gian này tinh thần không tốt hay không, nó dĩ nhiên đã ngủ thiếp đi. Lúc linh sủng ngủ, hai cánh sau lưng sẽ cất đi, giống như là một con mèo con bình thường, nhưng so với mèo bình thường xinh đẹp hơn rất nhiều. Một lát sau, Chu Cẩm nhìn canh giờ, nói với quý phi nương nương. Phu nhân, bữa trưa đã đến, nghe nói thức ăn của Trích Nguyệt lâu không tệ, có muốn đến đó dùng bữa hay không? Quý phi đang đi dạo hưng phấn, trải qua Chu Cẩm nhắc nhở, mới cảm nhận được có chút đói bụng, nàng gật gật đầu, nói. Các ngươi an bài đi. Lúc này, Lâm Tú bỗng nhiên tiến lên một bước đề nghị. Phu nhân, ta nghe nói gần đó có một cửa hàng nhỏ, bánh ngọt cùng đồ ăn Giang Nam làm không tệ, phu nhân có muốn đi nếm thử hay không? Khi nghe đến món ăn Giang Nam, quý phi đôi mắt đẹp sáng ngời, nói. Liền đi cửa hàng nhỏ Giang Nam ngươi nói. Chu Cẩm, chẳng lẽ, phu nhân, người của cửa hàng nhỏ, lai lịch không rõ ràng, chỉ sợ. Quý phi khoát tay áo, nói. Có cái gì phải sợ, người khác lại không biết thân phận của ta, ngươi coi như chúng ta là khách nhân bình thường là được. Chu Cẩm nghe vậy cũng không tiện nói gì nữa. Cửa hàng nhỏ Giang Nam kia, vị trí cũng không ở vị trí phồn hoa nhất Vương Đô, ngược lại tương đối khó tìm, Lâm Tú cũng là tốn không ít công phu mới nghe được cửa hàng nhỏ này. Tuy nói cửa hàng nhỏ không nổi tiếng như Trích Nguyệt lâu, Thiên Hương lâu, nhưng trong miệng một bộ phận thực khách vẫn có danh tiếng rất tốt. Trang trí cửa hàng thập phần đơn giản, không gian cũng không lớn, thắng ở sạch sẽ đơn giản, và lại trong cửa hàng chỉ làm món ăn Giang Nam, quý phi gọi mấy món, bốn người phân biệt ngồi ở bốn bên một cái bàn. Cùng quý phi nương nương cùng nhau ăn cơm, Chu Cẩm cùng Linh Lung hiển nhiên có chút câu nệ, mông cũng chỉ dám ngồi một nửa, Lâm Tú thì muốn thả ra một chút, gọi trưởng quầy tới, nói. Đem đặc sản nơi này của các ngươi tất cả đều lên một lần. Khách nhân hào phóng tới, ông chủ vui vẻ chạy tới hậu chủ bận rộn, đây kỳ thật là một cửa hàng vợ chồng nhỏ, không mời nổi người hỗ trợ, tất cả mọi chuyện đều là ông chủ cùng bà chủ tự mình động thủ. Lâm Tú giải thích với quý phi nương nương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân, người kinh doanh cửa hàng này là một đôi vợ chồng, bọn họ vốn là nhân sĩ Giang Nam, mấy năm trước đến Vương Đô mở cửa hàng, nói là vì để cho đồng hương Giang Nam ở bên ngoài cũng có thể ăn được hương vị quê hương. Quý phi nhìn Lâm Tú một cách hỏi, người biết ta là người Giang Nam? Lâm Tú mỉm cười, nói, ta nghe phu nhân ngày thường nói chuyện ngẫu nhiên sẽ có giọng Giang Nam, liền suy đoán phu nhân hẳn là sinh trưởng ở Giang Nam. Quý phi kinh ngạc nói, người từ nhỏ lớn lên ở Kinh Đô, nghe được giọng Giang Nam. Lâm Tú nói, ta có bằng hữu cũng là người Giang Nam nhân thị, cho nên có thể nghe ra tiếng Giang Nam. Quý phi gật gật đầu, cũng không hỏi thêm. Động tác của ông chủ và bà chủ rất nhanh, không bao lâu, liền bưng mấy món ăn lên. Đối với những món ăn Giang Nam này, quý phi nương nương như mấy da chân. Đây là vịt nước muối, đây là chân đồ ăn thủy tinh, đây là bánh móng ngựa, đây là mứt bách quả. Nàng dùng đũa gắp một miếng thức ăn, đôi môi đỏ mỏng khẽ nhếch sau khi bỏ vào trong miệng, trên mặt hiện ra vẻ thỏa mãn, cảm thán nói. Cung, trong nhà tuy rằng có đầu bếp Giang Nam, nhưng khi bọn họ nấu ăn đưa tới đây, đều đã nguội, ăn cũng không có tư vị, ta đã lâu không nếm qua loại hương vị quê hương này. Hoàng đế cùng hậu phi nhìn như phong quang, nhưng kỳ thật mỗi ngày ngay cả một miếng đồ ăn nóng cũng không ăn được, Lâm Tú không chỉ không hâm mộ, ngược lại cảm thấy bọn họ có chút đáng thương. Đại khái qua nửa canh giờ, bốn người mới từ trong tiểu quán Giang Nam này đi ra. Quý phi sờ sờ bụng hơi nhô lên dưới váy cung, nàng đã thật lâu không ăn no như vậy, hoặc là nói từ nhỏ đến lớn, nàng cũng không có cảm giác no bụng. Vô luận là khi còn nhỏ, hay là sau khi tiến cung, dùng bữa đều có canh giờ, lễ nghi gia tộc cùng trong cung cũng nói cho nàng biết ăn cơm nhiều nhất chỉ có thể ăn 5 phần no, nàng cũng là hiện tại mới biết được thì ra cảm giác ăn no là hạnh phúc như vậy. Sau khi liếc Lâm Tú một cái, Quý Phi lại hỏi. Chúng ta tiếp theo đi đâu? Lâm Tú mỉm cười nói. Hồi phu nhân, vừa mới ăn cơm xong, không nên vận động quá nhiều, chúng ta đi hí lâu nghe khúc uống chén trà, âm nhạc có thể đào luyện tình cảm, đối với bệnh linh sùng cũng có lợi. Quý Phi gật gật đầu, nói. Cứ làm theo lời ngươi nói đi. Không lâu sau, Lê Hoa Huyền, ban chủ vừa nhìn thấy Lâm Tú tiến vào, liền cười nghênh đón, nói. Ai nhà Lâm công tử, ngài lại tới a, thải y lúc này vừa vặn nhàn rỗi, vẫn là nhã gian trước kia ta dẫn ngài qua. Lâm Tú ho nhẹ một tiếng, nói. Hôm nay ta còn mang theo bằng hữu, đổi một gian phòng lớn một chút, thải y ở nơi nào ta tìm nàng có chút việc. Lê Hoa Huyền lầu 2, một gian phòng nào đó, lớp chủ gõ cửa, sau đó đẩy cửa đi vào, nói với bóng dáng đang điều chỉnh trong phòng. Thải y, Lâm công tử đến thăm ngươi. Thải y đứng lên, đối với Lâm Tú danh thi lễ, mỉm cười nói. Công tử, ngươi tới rồi. Lâm Tú đi lên trước, nói. Thải y cô nương, hôm nay ta mang theo mấy vị bằng hữu tới đây, trong đó một vị thân phận thập phần tôn quý, có một số việc ta phải sớm cùng ngươi giải thích. Lúc Lâm Tú trở lại nhã gian, Quý Phi nương nương nhìn hắn một cái, hỏi. Ngươi thường xuyên tới nơi này sao? Lâm Tú gật gật đầu, nói. Hồi phu nhân, ngày thường tu hành mệt mỏi, hoặc là trong lòng phiền muộn ta đều sẽ tới nơi này nghe khúc nhạc thả lỏng buông lỏng. Quý Phi liếc hắn một cái, nói. Ngươi ngược lại biết hưởng thụ. Trong lúc nói chuyện, thải y đã đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay nàng vẫn chưa trang điểm, mặc một chiếc váy dài màu trắng, mái tóc đen khoác lên đầu, ôm một cái tỷ bà trong lòng, làm cho người ta có một loại hình tượng nữ tử giang nam nhu nhược nhu nhược. Khi tỷ bà vang lên, từ đôi môi anh đào của nàng truyền ra, cũng là tiếng mềm giang nam khiến người ta xương cốt phát ra. Chu Cầm cùng Linh Lung đều không hiểu tiếng giang nam, chỉ là cảm thấy thanh âm của cô nương dễ nghe cũng nghe say sưa, Linh Lung càng là một bên nghe còn một bên lắc đầu. Chỉ có Quý Phi nương nương, sau khi nghe được thanh âm thải y, ánh mắt liền đặt ở một chỗ, mất đi tiêu cự. Thanh âm của con hát này, có một loại lực lượng thần kỳ, khi tiểu điệu giang nam quen thuộc truyền vào tai nàng, thời gian phảng phất như quay ngược trở lại hơn 10 năm trước, trở về giang nam kia, giang nam mà nàng đã hơn 10 năm không gặp. Đó là nơi nàng lớn lên, dương liễu quyến luyến, mông lung yên vũ, đầm sen mênh mông vô tận, du thuyền như dệt trên mặt hồ. Gió giang nam cuối cùng không thổi được kinh đô, nơi này có tuyết nàng thích cũng không phải quê hương của nàng. Thanh âm tê dại, mềm nhũn đến tận xương tủy, dần dần xua tan mấy ngày nay, nỗi buồn ẩn giấu trong lòng nàng, cũng làm cho tâm tình u ám của nàng chiếu vào một tia nắng mặt trời. Ánh mắt nàng nhìn về phía Lâm Tú, nhẹ giọng nói. Người có tâm rồi, Lâm Tú sửng sốt một chút kinh ngạc nói. À, phu nhân nói cái gì ta không nghe rõ ràng. Quý Phi lại không mở miệng nữa, mà là nhắm mắt lại, ngâm nga giai điệu giống như thải y, trên mặt có nụ cười động lòng người, dần dần nhộn nhạo ra. Lâm Tú thở phào nhẹ nhõm, trên mặt đồng dạng hiện ra nụ cười. Mang Quý Phi nương nương xuất cung, là kế hoạch của hắn, nhưng cũng không chỉ vì kế hoạch kia. Hắn hiểu nữ nhân, bởi vậy, lúc ở Trường Xuân Cung nhìn thấy Quý Phi nương nương, Lâm Tú liền biết nàng có tâm sự. Tâm sự của nàng cũng giống như linh thú này, các nàng đều là tù điểu trong thâm cung, điểm này, Lâm Tú lần trước ở Thái Y Viện đã nhìn ra. Lần đầu tiên gặp Quý Phi nương nương, Lâm Tú có chút sợ nàng. Dù sao, cung nữ hoạn quan trong hậu cung đều biết Quý Phi nương nương hỉ nộ vô thường, thường xuyên trách phạt cung nhân, về sau Linh Lung nói cho hắn biết kỳ thật Quý Phi nương nương không đáng sợ như vậy, cung nữ thay giám Trường Xuân Cung làm sai chuyện, nương nương sẽ trách phạt nhưng là nhẹ nhàng mắng nhẹ, ở các cung khác chọc giận chủ tử, nhưng chỉ cần động một chút sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Đãi ngộ cung nữ Trường Xuân Cung, ở trong hậu cung, cũng là số một số hai. Nương nương ngày thường cao hứng, sẽ ban thưởng không ít đồ vật, nàng cũng phi thường che khuyết điểm, tuyệt đối không cho phép người của các cung khác khi dễ các nàng, khi có cung nữ đã đến tuổi còn có thể cho các nàng một khoản đồ cưới phong phú, đưa các nàng xuất cung lập gia đình, so với các nương nương trong cung khác không biết tốt hơn bao nhiêu. Làm việc ở Trường Xuân Cung, chỉ cần không chọc giận nàng khi tâm tình nương nương không tốt, hoặc là không có không chiếu cố sủng thú yêu quý của nương nương, cũng sẽ không có chuyện gì. Vốn những chuyện này cùng Lâm Tú không có quan hệ, Quý Phi nương nương tâm tình không tốt cũng không tới phiên hắn dỗ dành. Ai bảo hắn lần này lợi dụng nàng đây, coi như là thiếu nàng một phần tình cảm, Lâm Tú không thích thiếu nhân tình, đành phải nghĩ biện pháp làm cho nàng vui vẻ, xem như báo đáp ân tình của nàng. Và để làm cho nữ nhân vui vẻ, hắn chuyên ở mảng này. Cách chương.